người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, tín ngưỡng sông. Khái niệm dòng suối, mênh mông dòng sông, từ vô số âm phù hợp lại mà thành. Mỗi một cái âm phù, đều là mỗi một cái sinh linh ý nghĩ. Hôm nay sát vách thợ rèn làm sao luôn đối thê tử của ta cười. Thủy tổ ở trên, phù hộ ta hạ vị vu sư khảo hạch thuận lợi thông qua. Đáng chết nghiêu đầu nhân, mỗi ngày quét dọn đường cái, đều là bọn hắn lưu lại phân châu. Đủ loại thanh âm, đủ loại ý nghĩ, cùng cao trong đầu điểm này tạp âm so sánh. Quả thực là một giọt nước so sánh với một mảnh hải dương chênh lệch. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, cao trong đầu tạp âm là bị động. Hắn không muốn nghe, nhưng những âm thanh này sẽ tự động xuất hiện. Mà trước mắt dòng sông, cao tạm thời đem nó xưng là tín ngưỡng sông. Tín ngưỡng sông bên trong vô số âm phù tại nổi lơ lửng. Mỗi một mai âm phù đều đại biểu cho một cái sinh linh một đoạn ý nghĩ. Một cái ý niệm trong đầu. Nhưng cao có thể lựa chọn nghe qua cái viên kia âm phù nội dung. Còn không nghe, hắn không nghe thời điểm. Cái viên kia âm phù nội dung sẽ không xuất hiện tại hắn trong đầu. Tín ngưỡng sông, thật thú vị. Cao khắp nơi tín ngưỡng sông bên trong ngao du lấy. Trong lúc vô tình, hắn nghe được trong đó một viên âm phù nội dung. Hừ, thủy tổ ra hỏa kia. Chờ lấy, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt hắn. Cao có chút cảm giác buồn cười. Ý nghĩ kia chủ nhân là ngân dực thiên sứ ô lưu. Đứa bé này, chỉ sợ ngàn năm trước liền vẫn muốn siêu việt hắn. Đáng tiếc nhiều năm như vậy. Hắn cao một mực là thế nhân không cách nào siêu việt thần thoại. Để cho ta nhìn xem, con sông này đầu nguồn. Cao hướng phía con sông này đầu nguồn truy tìm quá khứ. Không biết qua bao lâu, cái thế giới này hạch tâm chi địa, tựa hồ không có khái niệm thời gian. Rốt cục, cao tìm được con sông này đầu nguồn. Đó là một vũng nước suối. Trong suối nước, vô số thần bí ký hiệu tại nổi lơ lửng. Những này thần bí ký hiệu cùng tín ngưỡng sông âm phù không đồng dạng. Khái niệm, cao đã nhìn ra, những cái kia ký hiệu, mỗi một mai đều đại biểu cho một cái khái niệm. Lúc trước hắn chỗ não bổ, chiếm cứ hỏa diễm ký hiệu, trở thành hỏa diễm chi thần. Chuyện này xem ra rất có cơ hội. Tại cao đi vào cái kia gâu nước suối trước thời điểm. Một quyển sách nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Ân, đây không phải là ta bản bút ký, vu sư chi thư. Quyển kia đã được đến thế giới quy tắc tán thành, thăng cấp làm thế giới bảo vật vu sư chi thư. Đối phương lơ lửng tại nước suối trên không. Người tốt, hợp tác, quyển sách kia nói chuyện. Đối phương đem cao xưng là hợp tác. Xem ra, ngươi là có ý thức của mình. Cũng không biết, ngươi bản chất là cái gì. Thế giới ý thức hóa thân. Cao cảnh giác cùng đối phương giữ một khoảng cách. Loại này sinh ra bản thân ý thức đồ vật. Đều có nhất định nguy hiểm. Nha, hợp tác. Trước đó ta cũng không có ý thức. Từ ngươi bước vào nơi này bắt đầu, ta mới có được ý thức. Vu sư chi thư. Đối phương cùng cao trầm ổn tính cách không đồng dạng. Từ đối phương trong giọng nói đó có thể thấy được, đối phương tự hồ là một cái hướng ngoại, giỏi về giao lưu đồ vật. Ta cũng không phải cái gì thế giới ý thức hóa thân. Thật nhiều. Xem như một cái truyền lời ống. Hợp tác ngươi có thể thông qua ta, cùng thế giới ý thức câu thông. Cao phát hiện, cái này vu sư chi thư, tựa hồ có cường độ thấp lắm lời. Vừa mở ra liền kỳ kỳ oa oa không dừng được. Đối phương ở nơi đó nói hồi lâu vô ích. Cuối cùng, chủ đề mới trở về quỹ đạo. Hợp tác ngươi muốn sử dụng khái niệm dòng suối. Vu sư chi thư hỏi thăm lên. Nó thao thao bất tuyệt. Cho cao giải thích một chút cái này khái niệm dòng suối cách dùng. Đại khái công năng, cùng cao suy nghĩ đồng dạng. Bên trong ẩn chứa vô số khái niệm. Cao tiến vào khái niệm dòng suối bên trong. Đạt được cái nào khái niệm tán thành. Hắn liền có thể thu hoạch được tương ứng khái niệm lực lượng. Trở thành cái gọi là nào đó thần. Tỉ như trước đó hắn suy đoán bên trong hỏa diễm chi thần. Nhưng trong này khái niệm cũng không phải có thể chọn lựa, mà là từ khái niệm đến chọn lựa bọn hắn. Hợp tác, ta chỗ này biết một cái đặc thù khái niệm. Không biết ngươi có muốn hay không hiểu rõ. Săn sóc đặc biệt khái niệm cao minh bạch. Gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu một hai. Vu sư chi thư lật ra, bày biện ra đến, tất cả khái niệm bên trong. Đặc thù nhất thủy nguyên khái niệm có thể cho hợp tác ngươi chiếm cứ. Nhưng cái này khái niệm tương đối đặc thù. Thủy nguyên khái niệm, hết thảy mở đầu, hết thảy đầu nguồn, bắt đầu tại cái thế giới này. Bắt nguồn từ cái thế giới này, chiếm cứ thủy nguyên khái niệm cao. Cùng cái khác khái niệm tăng phúc không đồng dạng. Cái khác khái niệm, cũng không phải là nói. Chiếm cứ khái niệm nghe tới càng trâu, liền càng lợi hại. Rất có thể, chiếm cứ nước khái niệm thủy thần. Đánh không lại chiếm cứ hỏa diễm khái niệm hỏa thần. Bởi vì lửa khái niệm, chúng sinh tín ngưỡng so nước khái niệm càng nhiều. Mà thủy nguyên khái niệm, cũng không phải là chúng sinh tín ngưỡng đến quyết định mạnh yếu. Là căn cứ thế giới văn minh đến quyết định mạnh yếu. Chiếm cứ thủy nguyên khái niệm tồn tại. Hắn thực lực vĩnh viễn so cái thế giới này mạnh nhất 10 cái sinh linh. Cao hơn một cái cấp bậc. Tỉ như cái thế giới này sinh ra 10 cái hạo nguyệt vu sư. Như vậy cao thực lực liền sẽ tăng phúc đến càng cao nhất cấp hy nhật vu sư. Nhưng mà đồng dạng, nếu như cái thế giới này mạnh nhất sinh linh thực lực quá yếu. Chỉ có đại vu sư cấp bậc. Như vậy chiếm cứ thủy nguyên khái niệm tồn tại, thực lực chỉ có thể tăng phúc đến truyền kỳ vu sư cấp bậc. Nơi này là tăng phúc, mang ý nghĩa, dù là cao là người bình thường, chiếm cứ thủy nguyên khái niệm, thực lực liền có thể đạt tới truyền kỳ vu sư cấp bậc. Nếu như tính luôn cao bản thân thực lực, khẳng định như vậy không chỉ có truyền kỳ vu sư cấp bậc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.